Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, âm dương mộc. Hộp ngọc vân xám, Hứa Dương lắc đầu, đối bổ y nói ra, khối này xương có lẽ là hung thú xương, nhưng trong đó ẩn chứa bảo tùy đã bị lấy tận, chỉ còn lại có một chút xíu tô điểm thôi. Hắn tiện tay đem khối kia pha tạp xương ngón chân thả lại quầy hàng phía trên, kia lư thị quầy hàng đại biểu biết rõ gặp được người trong nghề. Vội vàng thu hồi khối kia giả xương, nói ra, a, vị này công, không thể nói lung tung được, người không muốn mua coi như xong, chớ ảnh hưởng việc buôn bán của ta. Hứa Dương mỉm cười, cũng không để ý tới, tiếp tục đi đến phía trước, Ngự Huyền Vũ vụng trộm đối Hạnh Nhi nói ra, thấy không? Cặp mắt kia tặc độc, gia hỏa này không biết từ chỗ nào học được nhiều đồ như vậy. Cô nương của ta Bá Kích tựu trông cậy vào hắn tới chữa trị. Hạnh Nhi chớp chớp mắt to, nói ra, tiểu thư không có mời Hứa công giúp ngươi chữa trị sao? Ngự Huyền Vũ có chút nhụt chí, tên kia không chịu, tìm cái lý do qua loa tắc trách ta. Hạnh Nhi mở to hai mắt, tiểu thư, không trách Hạnh Nhi lắm miệng. Chữa trị một kiện thiên giai huyền khí bảo bối, hẳn là đại giới không nhỏ a. Có lẽ có công là chê ngươi cho ra thẻ đánh bạc quá thấp. Ngự Huyền Vũ hứng thú, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Vậy ngươi nói một chút, muốn làm sao ra giá mới có thể để cho Hứa Dương cho ta chữa trị bảo kích? Hạnh Nhi nói ra, vậy liền nhìn Hứa công thiếu cái gì. Theo Hạnh Nhi suy đoán, bình thường vàng bạc tiền Hứa công là trướng mắt, đây không phải nói nhảm sao, tự liền huyền thạch hắn cũng không thiếu. Ngự Huyền Vũ buồn bực nói, gia hỏa này, đơn giản khó chơi, mềm không được cứng không xong. Này, nếu không phải ta đánh không lại nàng, chấm ngoặc kép, Hứa công có phải hay không còn không có thành thân. Hạnh Nhi nháy mắt nói, tiểu thư, người nhìn có phải hay không theo phương diện này vào tay. Luận ra thế, ngài là Lâm Uyên Ngự gia cháu ruột nữ, Hứa công là Hứa gia cháu ruột, ngược lại là môn đăng hộ đối, mà lại hai người đều là bất thế gia thiên tài huyền giả. Khẳng định có tiếng nói chung. A, đau nhức đau nhức đau nhức. Hạnh Nhi, người nói nhăng gì đấy? Dù là Ngự Huyền Vũ gan lớn, cũng thẹn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gõ Hạnh Nhi cái đầu nhỏ một cái. Hai nữ xa xa đi theo Hứa Dương chủ tớ, vừa đi bên cạnh trò chuyện, Hạnh Nhi ôm đầu nhỏ giọng nói ra. Hạnh Nhi thực sự nói thật, giống như người cùng Hứa công thành chuyện tốt, chữa trị một kiện huyền khí, còn muốn từ chối sao? Ngươi lại nói, Ngự Huyền Vũ hừ hừ nói, ta đem ngươi bắt được bãi tha ma, để ngươi ở nơi đó qua 10 ngày 10 đêm. Hạnh Nhi kêu thảm, tiểu thư ta sai rồi. Không muốn, Hứa Dương một đường trải qua rất nhiều quầy hàng. Phát hiện những này quầy hàng bên trên hoàn toàn chính xác có một ít không tệ linh vật bảo bối. Chỉ bất quá những cái kia chủ quán cũng là người biết hàng. Không có cái gì kiểm lậu chỗ trống. Đúng rồi, tại Đông Lai Thành, kia hồi xuân đường Lâm Viễn Hàng ông chủ. Còn thiếu ta hơn mấy chục khối trung phẩm huyền thạch đâu. Đi được vội vàng, ta vậy mà quên cái này một gốc dạ. Hứa Dương có chút hối hận, gần 100 khối trung phẩm huyền thạch, cũng không tiểu nhân tài phú. Tại một chỗ bán hóa thạch đồ cổ quầy hàng, Hứa Dương lần nữa ngừng chân quan sát, trong đó có một kiện bằng đá dụng cụ, rộng khẩu bụng lớn, tại dụng cụ chắc bích còn khắc rõ một chút man hoang văn tự. Hứa Dương dừng bước nguyên nhân, là nhìn thấy cái này thạch khí bên trên khắc họa man hoang văn tự. Có một ít là hắn nhận biết. Trước sau ăn khớp, hắn có thể suy đoán ra đoạn này man hoang văn tự đại nghĩa. Tù, tế điển, long, chấm ngoặc kép, Hứa Dương ngồi xổm, tận lực không lộ ra dấu vết chỗ phân biệt cái này thạch khí trên vách man hoang văn tự. Cái này thạch khí, chỉ nhìn phía trên hoang văn liền biết, là man hoang thời đại truyền thừa vật phẩm. Qua nhiều năm như vậy, nó một mực không có tổn hại, liền biết không phải là phàm vật. Chủ quán là cái tinh minh trung niên nhân. Hắn mở miệng nói ra. ta Tề gia mời ra Huyền Quân lão tổ, đều không thể lực hủy hoại cái này thạch khí một tia nửa hào. Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, man hoang thời đại chỉ mới qua 10 vạn năm, lưu truyền tới nay rất nhiều vật phẩm, nhưng phần lớn chỉ có thế tục cất giữ giá trị, đối với chân chính huyền giả tới nói ý nghĩa không lớn. Dù sao không có người nào nhận ra hoang văn. Cái này thạch khí, người muốn bán bao nhiêu tiền? Tinh minh trung niên nhân do dự một chút, báo ra 50 khối dực hồ tệ giá cả. Cái này tương đối man hoang thạch khí tới nói, đương nhiên cao, nhưng Hứa Dương cảm giác, cái này thạch khí, giá trị tuyệt đối không thấp. Rất có thể là man hoang thời đại bộ tộc lớn thủ lĩnh, tế tự sử dụng dụng cụ, mà lại tuyệt không phải bằng đá. Vì không làm cho chủ quán hoài nghi, Hứa Dương lại cùng chủ quán cò kè mặc cả, dùng sức tất cả vốn liếng, cuối cùng dùng 35 khối dực hồ tệ giá cả, đem cái này thạch khí bỏ vào trong túi, phủi tay. Hứa Dương vừa muốn đứng lên tiến lên, lại nhìn thấy chủ quán lấy ra một cái hộp ngọc, thần thần bí bí nói ra, ta nhìn công hợp ý, cố ý hướng công giới thiệu một chút, ta ra truyền một kiện bảo vật. Hứa Dương mỉm cười, chế nhạo nói, truyền ra chi bảo, ta cũng không mua nổi, nếu không tại sao nói hợp ý đâu. Trung niên nhân vỗ, tuy nói là truyền ra chi bảo, nhưng niên đại dù sao xa xưa, ta Tề gia đã không biết công năng của nó giá trị. Công giống như coi trọng 100 khối dực hồ tệ, cứ việc cầm đi, nói. Hắn mở ra hộp ngọc, một luồng hơi lạnh đột nhiên theo trong hộp ngọc tản mát mà ra. Tại trong hộp cuồn cuộn lấy bốc hơi không thôi hơi sương mù. Hứa Dương biết rõ đây là trong hộp nhiệt độ cực thấp biểu hiện. Chẳng lẽ là băng hàn thuộc tính linh vật? Hứa Dương có chút hiếu kỳ, lại nhìn thấy trong hộp có một đoạn đen thui gỗ. Hứa Dương lắc đầu, chất gỗ bảo vật là khó nhất có được thủy cực, băng cực hai loại thuộc tính. Hắn cẩn thận chỗ nhô ra một ngón tay, vươn hướng khối gỗ, một cỗ băng hàn thấu xương cảm giác nổi lên, sau đó đột nhiên chuyển thành nồng đậm thiêu đốt chi ý. Hứa Dương đầu ngón tay một lạnh một nóng, vô ý thức thu hồi. Công, ta nói không sai a. Kia Tề gia bán hàng rong đại biểu thanh âm không khỏi đắc ý. Đây là ta gia truyền đồng dạng bảo vật, tên là âm dương lưỡng cực mộc, ẩn chứa chí hàn cùng chí nhiệt hai loại vô cùng thuộc tính. Hy hữu cực kỳ, Hứa Dương nhíu mày xem xét tỉ mỉ. Trong lòng của hắn khẽ động, phát hiện tại màu đen khối gỗ đè ép địa phương, hộp ngọc cũng không phải là thuần bạch sắc, mà là bởi mấy sợi nhàn nhạt màu xám hoa văn. Chẳng lẽ là món đồ kia? Hứa Dương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã rời sông lấp biển. Hắn cẩn thận từng ly từng tí theo đầu ngón tay nhô ra một phần nhỏ tâm thần lực lượng, hướng hộp ngọc trình độ màu xám hoa văn kéo dài mà đi. Màu xám sợi tơ cực mỏng cực kỳ nhạt, nếu không xem xét tỉ mỉ, căn bản không thể nào phát giác. Hứa Dương tâm thần lực lượng tại tiếp xúc đến hộp ngọc thời điểm, cũng không cái gì dị thường. Thế nhưng là theo hộp ngọc trình độ màu xám hoa văn bên trên phất qua thời điểm, lại cảm nhận được một tia cực kỳ nhỏ bất bình chi ý. Hứa Dương vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, gia tăng tâm thần lực lượng đầu nhập, ầm vang u tai, hắn mơ hồ phát giác được, kia một tia bất bình màu xám hoa văn, chấn động một cái, phảng phất có một cái ngủ say sinh linh đang chậm rãi tỉnh lại. Hứa Dương thu hồi tâm thần lực lượng, bất động thanh sắc nói ra, cái này gỗ quá mắc, người cho ta tính toán hơi rẻ, ta nhìn nó chơi vui, có lẽ tự mua, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.